Giang hồ tham án truyền kỳ, quyển 2, góc truyện audio.com. Lữ Khang nói ra câu này, người ngoài đều không hiểu thấu, chỉ có Tô Triết run lên trong lòng, không biết hắn làm sao biết được chuyện Ngọc Bích Bàn Long. Tô Triết mặt không đổi sắc, mỉm cười, nói, Lữ công tử thật sự là tin tức linh thông, bất quá sự tình lại không giống với lời nói của Lữ công tử. Ta nhớ được rõ ràng là quan sai gắng sức bắt đạo tặc tương Tây. Kết quả đồng quy vu tận, Lữ Khang a một tiếng, nụ cười trên mặt sâu không lường được, nhưng không nói gì nữa. Tần Lôi không biết bọn hắn đang nói gì bí hiểm, nói, ta tới là làm chính sự. Phương Trượng, lão còn là mau đem tình hình mất trộm nói nghe một chút đi. Viên Tín gật gật đầu, nói, tốt, các vị mời ngồi. Nói xong một đoàn người liền ngồi trên băng ghế đá ở trong đình. Viên Tín không vội mở miệng, trước tiên châm một ly trà cho mỗi người, nói tiếng mời, Tô Triết vừa nghe hương trà, hai mắt sáng lên, biết đây là chè Xuân Long tỉnh hảo hạng, ngay cả nước pha trà cũng không tầm thường, lại nhìn một bộ đồ uống trà này, cũng là cát tím có tiếng, cổ điển nội liễm, Tô Triết uống một ngụm trà. Lập tức một cỗ ngọt ngào nhẹ nhàng khoan khoái thấm vào tim gan. Sáng khoải không nói thành lời. Uống xong trà, Viên Tín mới mở miệng nói. Kỳ thật ta cũng không có gì có thể nói. Đoán rằng cũng không có ích với việc phá án của Tần Bộ Đầu. Thật sự là hổ thẹn. Còn muốn làm phiền Tần Bộ Đầu vất vả. Tần Lôi cũng khách khí đáp. Chỗ chức trách, không dám làm phiền. Viên Tín nói, chuyện là như thế này. Mấy ngày nay viên Phật cốt xá lợi kia đều cúng ở Đại Hùng Bảo Điện. Tạo điều kiện để khách hành hương chiêm ngưỡng. Ai ngờ sáng sớm hôm nay chúng tăng tiến đến Đại Hùng Bảo Điện. Lúc làm tảo khóa, lại phát hiện cửa điện không mở. Tất cả mọi người rất kỳ quái. Chỗ nào cũng tìm không ra chìa khóa. Chỉ có thể đập khóa ra. Ai ngờ mọi người tiến vào điện. Liền phát hiện xá lợi trên bàn cúng mất rồi. Tất cả mọi người thất kinh, đành phải đi báo quan trước, lại đem cửa chùa phong bế, nghiêm cấm có người ra vào. Trước tiên điều tra một lần trong chùa, Tần Lôi gật gật đầu, nói, buổi sáng lúc nào phát hiện Phật bảo mất đi. Viên Tín nói, ước chừng giáp giờ Dần Mão. Tần Lôi lại hỏi, chìa khóa cửa điện là do ai bảo quản? Viên Tín đáp, bình thường chìa khóa các nơi đều là từ lão nạp sư đệ Viên Chi bảo quản. Bất quá bình thường những cửa điện này đều không cần khóa lại. Bởi vì ai cũng sẽ không đi trộm đồ vật của Phật tổ. Nhưng mới đây xá lợi tiến cống ở Đại Hùng Bảo Điện. Lúc này mới khóa lại mỗi ngày. Chìa khóa chính do lão nạp tự mình bảo quản. Bất quá lão nạp đôi lúc cũng có chút mắt mờ. Sợ ra sai lầm, liền đem những việc vặt này giao cho Liệt Đồ Tuệ Khả quản lý. Đúng lúc này, một tiểu sa di tay nâng cà sa đi vào trong đình. Nói, bẩm Phương Trượng, đến giờ rồi, nên đi khai đàn giảng đạo. Viên Tín vỗ trán một cái. Nói, thật sự là, đúng là, kém chút quên. Nói xong đứng dậy khoác thêm cà sa. Chỉnh lý một phen, Tôi chưa thấy cà sa kia phẩm chất mềm mại. Kim tuyến phác họa, cũng là một món bảo vật. Mở miệng hỏi, lúc này đại sư còn muốn giảng đạo sao? Viên Tín vừa thu thập, vừa nói, hôm nay đúng là đã sớm quyết định, bởi vì xảy ra chuyện này, đã chậm trễ rồi. Đến nay tín đồ ngoài cửa chùa đều tới. Nếu lão nạp không đi, chính là thất tín, Phật tổ muốn trách phạt. Tôi chết lại nói, trong chùa xảy ra chuyện lớn như vậy, muốn giảng đạo chỗ nào? Viên Tín cười đáp, chỉ có tạm bợ ở trên đường núi ngoài cửa chùa rồi. Bất quá đám người ngồi trên mặt đất, nói không chừng lại hợp ngã Phật tôn chỉ đâu. Nói xong liền muốn đi, đột nhiên lại quay đầu lại nói. Tuệ Trí, ngươi theo Tần Bộ Đầu sai phái, hiệp trợ phá án, lão nghĩ đi nghĩ lại, nói với Sa Di báo tin. Tuệ không, ngươi cũng không cần đi theo ta, liền đi theo một nhóm bộ đầu đi. Nếu như Tần Bộ Đầu có bất kỳ thứ gì cần, ngươi liền mau tới báo ta. Hai người tiểu tăng đáp ứng. Đám người đứng dậy tiễn Viên Tín rời đi. Lữ Khang cười nói với Tần Lôi. Ta muốn đi nghe đại sư giảng kinh. liền không phụng bồi, Tần Bộ Đầu vất vả. Bất quá vẫn phải phá án nhanh một chút a, bằng không Bách Tính truyền ra. Ảnh hưởng này cũng không tốt. Nói xong quay đầu lại nói với Tô Cầm. Tô Cầm cô nương không đi nghe kinh giảng đạo sao? Bồi tiếp bọn phàm phu tục tử này có ý gì? Dứt lời cười ha ha một tiếng. Quay người cũng đi luôn. Tần Lôi hướng bóng lưng Lữ Khang nặng nề hừ một tiếng. Mặt mũi tràn đầy khinh thường. Tô Cầm lại nhìn Lăng Xương. Lăng Xương nói, muội cũng đi đi, hôm nay không phải đến nghe kinh sao? Cần huynh đưa đi sao? Tô Cầm nói, vậy muội liền đi, huynh bồi Tần Bộ Đầu đi. Nói xong hướng Tần Lôi thi lễ một cái, liền rời đi, từ đầu đến cuối, cũng không có nhìn Tô Chuyết một cái. Nên đi đều đi rồi. Tần Lôi lớn tiếng nói, rốt cục có thể yên ổn trả án. Lăng Xương lại nói, chậm đã, là trả án mất trộm xá lợi, hay là trả án xác không đầu. Tần Lôi khẽ giật mình, vỗ đầu một cái, nói, ta xém chút quên luôn vụ án này. Tô công tử, cậu nói chúng ta làm sao bây giờ? Tô Chuyết cười đáp, chuyện này có gì khó khăn? Đương nhiên là đồng thời tra xét cả hai vụ án. Hai người Tần Lôi và Lăng Xương không hiểu ra sao? Không biết tra cả hai vụ án là như thế nào? Tô Chuyết cũng không nói ra. Nói với Tuệ Trí, đi trước dẫn đường đi. Đến Đại Hùng Bảo Điện, một đoàn người ra khỏi viện tử, lại đi ra phía ngoài. Tô Chuyết hỏi, Đại Hùng Bảo Điện này đóng cửa mỗi ngày lúc nào? Khi nào mở ra? Tuệ Trí đáp, mỗi ngày đều mở cửa vào giờ Dần khắc giữa. Khoảng 4 giờ sáng, đến xuống buổi chiều Thân Dậu chi giao. Khoảng 5 giờ chiều, trời sắp tối, liền phải đóng cửa. Tô Chuyết a một tiếng, nói, buổi sáng hôm nay, người bảo quản chìa khóa. Tuệ Khả, làm mất chìa khóa, các ngươi cũng không có truy xét sao? Tuệ Trí đáp, thực không dám giấu giếm. Sáng sớm hôm nay chúng ta không gặp được Tuệ Khả sư huynh. Sau đó vào trong phòng của sư huynh cũng không thấy ai. Lúc này mới đập khóa ra. Tô Chuyết nhướng mày, nói, không thấy Tuệ Khả vào lúc nào. Tuệ Trí suy nghĩ nói, tối hôm qua tiểu tăng đã không gặp hắn rồi. Ở một bên Tuệ không chen lời nói, hình như khuya ngày hôm trước đã không gặp rồi. Tô Chuyết có chút mơ hồ, nói, sao lại thế này, không thấy sư huynh các ngươi cũng không kỳ quái sao. Tuệ Trí giải thích nói, là thế này, Tuệ Khả sư huynh mặc dù là đồng môn của chúng ta, nhưng lại không ở cùng một chỗ với chúng ta, bởi vì hắn phải chiếu cố sinh hoạt hàng ngày của phương trượng. Liền một mình ở trong một gian phòng nhỏ bên cạnh thiền viện của phương trượng. Cho nên không thường gặp mặt cũng đúng, mọi người cũng không để ý. Tô Chuyết gật gật đầu, nói, như vậy chúng ta trước tiên đi xem một chút tiền phòng của Tuệ Khả đi. Tần Lôi kỳ quái nói, cậu rốt cuộc muốn đi đâu đây? Nói rõ một lần được chứ? Lăng Xương không cảm thấy kinh ngạc, phe phẩy quạt xếp nói, Tần Bộ Đầu, hắn chính là tên quái nhân, người đã tìm tới hắn, liền tin tưởng hắn đi. Tô Chuyết cười nói, Tần Bộ Đầu, ông còn nhớ rõ cái xác không đầu kia sao? Sau khi người đã chết, vì sao hung thủ phải chặt xuống đầu của cái xác đây? Tần Lôi và Lăng Xương hai mặt nhìn nhau, Tô Chuyết tự trả lời. Bởi vì người chết chính là một gã hòa thượng, Tần Lôi bừng tỉnh đại ngộ, nói, à trách không được, hòa thượng không tóc, cho dù hủy diện mạo, cũng có thể biết được thân phận. Tô công tử, cậu được lắm đấy, Tô Chuyết cười không nói. Một đoàn người đi vào thiền viện của phương trượng, trong viện tĩnh mịch xưa cũ, đám người không có tâm ngắm cảnh, đi vào thiền phòng của Tuệ Khả ở một góc trong viện. Trong phòng bày biện đơn giản, liếc qua thấy ngay, Tô Chuyết nhẹ nhàng cầm lấy một món áo trong màu trắng xếp trên giường. Tiện tay lật ra, nói với Tần Lôi, ông nhìn xem. Hai mắt Tần Lôi chừng một cái, lớn tiếng nói, nha, ta hiểu được, cái xác không đầu chính là Tuệ Khả. Cách chương.